Bất Hủ Kiếm Thần, chương 2037, 2037, Tiên Thiên Pháp Tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay tới, Lâm Dịch biết lĩnh ngộ nhân quả, pháp tắc người chỉ có ba cái. Một vị là hơn một ức năm trước Chúa Tể Chi Vương Tiêu Tuyết Tiên Tử. Mặt khác hai vị chính là bọn họ phụ tử. Tuy rằng ba người đều lĩnh ngộ nhân quả, pháp tắc, nhưng lĩnh ngộ cảnh giới khẳng định mỗi bên không giống nhau. Tiểu Tư Quân lĩnh ngộ nhân quả, pháp tắc ít nhất ở không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc áp bách dưới, cũng chỉ có thể khó khăn lắm bảo vệ thần hồn của Tiểu Tư Quân. Lâm Dịch yếu lực mạnh một chút. Dù sao Lâm Dịch là ngưng tụ linh hồn sau lĩnh ngộ nhân quả, pháp tắc. Nếu so với Tiểu Tư Quân cảnh giới hơi cao. Nhưng dù vậy, Lâm Dịch lĩnh ngộ nhân quả, pháp tắc cảnh giới liền ban đầu cũng chưa tới. Về phần Tiêu Tuyết Tiên Tử lĩnh ngộ nhân quả, pháp tắc, Lâm Dịch dự đoán hắn cảnh giới rất có lẽ đã đạt đến 8 phần 10. Hoặc là càng cao. Đương nhiên, Tiêu Tuyết Tiên Tử tuyệt đối không thể có thể lĩnh ngộ được 10 thành nhân quả, pháp tắc. Bằng không trước đây rơi xuống cũng sẽ không là nàng. Bởi vì 10 thành nhân quả, pháp tắc đã có thể áp đảo bất kỳ bất hủ thần linh trên. Cái này quyết định bởi tại nhân quả, pháp tắc bản thân lực lượng trình độ. Lĩnh ngộ 7 thành hỗn độn, pháp tắc, Lâm Dịch cũng đã ra phong là Chúa Tể Chi Vương. Liền pháp tắc đại Chúa Tể đều không phải là hắn đối thủ. Nếu là lĩnh ngộ được 8 phần 10, hoặc là cửu thành có thiếu, tuyệt đối có thể cùng bất hủ thần linh đánh một trận. Nghĩ phải hiểu rõ, nhân quả, pháp tắc là cái gì? Sẽ ở Tiêu Tuyết Tiên Tử, Lâm Dịch, Tiểu Tư Quân ba người trên người tìm kiếm điểm giống nhau. Cổ quái là, ba người lĩnh ngộ, nhân quả, quá trình đều mỗi bên không giống nhau. Duy nhất chỗ tương tự, chính là Lâm Dịch cùng Tiêu Tuyết Tiên Tử đều là nhân quả thể. Đây là nguồn gốc a, Tiểu Tư Quân lại là chuyện gì xảy ra? Tiểu Tư Quân bị nhốt ở Lạc Thần Tinh lúc, vẫn chỉ là một thân thể phàm thai. Không phải là hôm nay thời không thể, càng không phải là cái gì nhân quả thể. Nhưng đứa bé này cũng lĩnh ngộ nhân quả, pháp tắc. Đến tột cùng là nguyên nhân, kích động Lâm Dịch ba người lĩnh ngộ nhân quả, pháp tắc thời cơ. Nếu như có thể suy nghĩ cẩn thận điểm này, Lâm Dịch tin tưởng, cũng sẽ không khó rõ ràng. Nhân quả, pháp tắc đến tột cùng là, Tiểu Tư Quân là thông qua không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, và chạm vào nhân quả thời cơ. Lâm Dịch là ở trung cực hợp thể dưới, ngưng tụ linh hồn, lĩnh ngộ nhân quả. Mà Tiêu Tuyết Tiên Tử nguyên bản lĩnh ngộ bốn loại pháp tắc theo thứ tự là nhân quả, sinh tử, âm dương, ngũ hành. Nói cách khác, Tiêu Tuyết Tiên Tử lĩnh ngộ nhân quả, pháp tắc, rất có thể là xây dựng tại đây bốn loại pháp tắc cơ sở trên. Ba người trong lúc đó, đến tột cùng tồn tại cái gì điểm giống nhau? Nhân quả xuất hiện, là tất nhiên hoàn thị trùng hợp. Lâm Dịch nhắm hai mắt, ngồi chờ ở trên tảng đá vẫn không nhúc nhích, mặc cho gió táp mưa sa, nhật nguyệt luân hồi. Phảng phất lão tăng nhập định, đắm chìm trong vô cùng vô tận thôi diễn trong. Ngồi chờ một năm, xuân khứ xuân tới, ở bốn mùa lưu truyền, tự nhiên biến hóa trong lúc đó. Lâm Dịch tìm được một điểm xảo túng tức thể linh quang. Bởi vì cùng hậu quả, sống hay chết, thời gian cùng không gian, hỗn độn cùng huyền hoàng, thật thần kỳ, thật tuyệt vời. Hóa ra, nhân quả, pháp tắc ngay chúng nó ở giữa. Lâm Dịch khóe miệng có hơi nhếch lên, lộ ra một tia nụ cười sáng lạn. Lâm Dịch đã mơ hồ minh bạch, cái gì, nhân quả, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ loại nguyên tố tương sinh tương khắc, cô âm không dài, một mình dương không sinh, chỉ có đại chiến, mới là tự nhiên chi đạo. Nếu như phải đem, nhân quả, pháp tắc đồ tượng hóa, chắc chắn hắn chính là âm dương song ngư trong lúc đó đổ vào một đạo tuyệt vời kinh diễm đường vòng cung. Líu díu, Một cái thanh tước ở giữa không trung nỗ lực phịch cánh. Lảo đảo nghiêng ngã rơi vào Lâm Dịch trên đầu gối. Lâm Dịch mở hai mắt ra. Mờ tiếu ý. Lẳng lặng nhìn hắn. Cái này thanh tước có một nửa cánh bị thương. Dẫn đến hắn vô pháp tự do phi hành. Vạn vật đều có linh tính. Cũng chẳng biết tại sao. Thanh tước tổng cảm giác Lâm Dịch sẽ không làm thương tổn hắn. Lại đứng lại ở cái này nhân loại trên đầu gối. Chuyển động thật nhỏ linh động con ngươi. Cùng với đối diện. Chuê. N. Cua tui. Nét. Lâm Dịch cười cười. Đầu ngón tay bắn ra. Một đạo nhu hòa linh khí bọc lại thanh tước. Hắn cánh trên thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn. Kỳ kỳ. Thanh tước rất là vui vẻ. Hướng về phía Lâm Dịch vui sướng kêu hai tiếng. Cúi đầu. Ở Lâm Dịch trên đầu gối cà cà, vỗ cánh vừa bay, bay lên không, tự do bay lượn ở trên trời. Thanh tước ở Lâm Dịch đỉnh đầu xoay ít, mới bay về phía phương xa. Ta hiểu, Lâm Dịch nhìn đi xa thanh tước, hai tròng mắt vượt qua phát sáng rỡ, lẩm bẩm đạo, một bên cánh thụ thương. Sao không thể đủ bình thường bay lượn, chỉ có hai cánh không việc gì. Khả năng dương cánh bay cao. Cân đối pháp tắc, một cái hoàn toàn mới từ ngữ. Nhảy vào Lâm Dịch trong đầu. Bởi vì cùng hậu quả trong lúc đó. Tồn tại cân đối. Sống hay chết trong lúc đó. Tồn tại cân đối. Thời gian cùng không gian trong lúc đó. Tồn tại cân đối. Hỗn độn cùng huyền hoàng trong lúc đó. Cũng tồn tại cân đối. Âm dương là cân đối. Ngũ hành tương sinh tương khắc cũng là cân đối. Sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại là cân đối. Hết cùng lại thông cũng là cân đối. Không có ai chú ý tới cân đối pháp tắc. Nhưng hắn lại không chỗ nào không có mặt. Lục đại cổ lão giới diện sở dĩ sừng sững không ngã. Cũng là bởi vì giữa bọn họ thế lực lẫn nhau ngăn được. Vẫn duy trì trạng thái thăng bằng. Một khi cân đối bị đánh phá, nhất định sẽ gặp mối họa. Chư thiên vạn giới sở dĩ có thể không việc gì vận chuyển. Cũng là bởi vì có cân đối tồn tại. Thậm chí ngay cả 3000 pháp tắc trong lúc đó, đều tồn tại cân đối quan hệ. Thậm chí một người ngũ tạng lục phủ, tứ chi cốt cách, máu kinh mạch trong lúc đó, đều tồn tại cân đối. Đương những thứ này cơ quan hoặc là vị trí thụ thương. Liền sẽ đánh vỡ cân đối. Nhân cũng sẽ theo xảy ra vấn đề. Cân đối pháp tắc, áp đảo 3000 pháp tắc trên. Hỗn độn pháp tắc, huyền hoàng pháp tắc, cân đối pháp tắc. Ba người là tiên tại chư thiên sinh ra pháp tắc. Tam đại tiên thiên pháp tắc. Không thể không nói, Tiêu Tuyết tiên tử đúng là thiên phú dị bẩm. Nàng lĩnh ngộ nhân quả, sinh tử, âm dương. Ngũ hành bốn loại pháp tắc, tại đây bốn loại pháp tắc cơ sở trên, cuối cùng lột xác thành cân đối pháp tắc, từ đó thu hoạch được có thể cùng bất hủ thần linh sánh vai chiến lực. Nhưng như đã nói qua, Lâm Tư Quân thiên phú, lại còn mạnh hơn Tiêu Tuyết tiên tử rất nhiều. Trong ba người, sợ rằng chỉ có Lâm Dịch thiên phú yếu nhất, Lâm Dịch cân đối pháp tắc. Thuần túy là ở hỗn độn cùng huyền hoàng liên tục áp bách dưới. Đánh bậy đánh bạ kết hợp tam sinh thạch, thập đại kinh Phật các loại cơ duyên, mới dựng dục đi ra ngoài. Nhưng, Lâm Dịch cũng không mất mát. Ở tu đạo tư chất trên, so với hắn cao hơn người còn có rất nhiều. Tam giới kiếm hoàng Diệp Phong, tinh thần chi chủ, thậm chí là sáng tạo ra niết bàn phần thiên công Khương Diệt Nguyên. Những người này thiên phú đều mạnh hơn Lâm Dịch, nhưng ở trên con đường này đi được xa nhất người. Cuối cùng chỉ có một Lâm Dịch, cởi ra nhân quả pháp tắc mê hoặc sau. Lại chỉ còn lại có một vấn đề, hỗn độn pháp tắc. Lâm Dịch đã lĩnh ngộ 7 thành, còn dư lại 3 thành ở Thái Hư Thánh Bào trong. Thái Hư Thánh Bào không biết tung tích, cái phương hướng này có thể tạm thời mắc cạn, mà huyền hoàng pháp tắc. Đều ở đây trước mắt 3 món tiên thiên chí bảo trong. Lâm Dịch tùy thời đều có thể lĩnh ngộ. Cân đối pháp tắc lại đang đâu? Lâm Dịch làm sao khứ lĩnh ngộ? Đề thăng cảnh giới, hỗn độn cùng huyền hoàng, hai đại tiên thiên pháp tắc đều từng giấu ở nhất kiện cường đại thần binh trong. Có hay không cân đối pháp tắc cũng dựng dục ở nhất kiện binh khí trong. Chư thiên vạn giới có cái gì binh khí có tư cách chất chứa cân đối pháp tắc? Tuy rằng cân đối pháp tắc bản thân không có công kích tính, nhưng hắn dù sao cũng là tiên thiên pháp tắc, lực lượng trình độ áp đảo 3000 pháp tắc trên. Một khi rót vào binh khí trong, trong nháy mắt liền binh tướng khí chống đỡ. Loại nào binh khí có thể chịu được cân đối pháp tắc? Đột nhiên, Lâm Dịch ngẩng đầu, trong mắt tinh quang lóe lên, nghĩ tới một loại khả năng. Cách chương